142, Vân Dương xuất quan. Chương 142, Vân Dương xuất quan. Bên ngoài mọi người vốn có không ít người đều đoán kỳ quái vị này đột nhiên đi đến bọn họ tông môn tuổi trẻ công tử, lúc này nghe hắn nói như thế cuồng vọng, sắc mặt lại càng khó coi, ngươi một ngoại nhân trọc phiền thoái, còn có thể vô vô bờ ngông liền đi, chúng ta Bắc Thần Tông lại cũng bị liên lụy xui xẻo, cũng không biết đại sư tỷ làm sao lại như vậy tín nhiệm vị vũ này công tử. Vũ công tử vừa rồi đại sư tỷ tại sao lại gọi người này vì Lục công tử có tâm tư chuyển nhanh đến đem hai chữ cùng đi, sắc mặt nhất thời cuồng biến. Lục Vũ Thiên Đô thất đại thế gia một trong Lục gia thiếu chủ, tứ phẩm thiên tài luyện đan sư, những ý niệm này đang lúc mọi người trong đầu chợt lóe lên, vốn có chút oán khí sắc mặt nhất thời trở nên kinh hãi, lập tức lại trở nên hưng phấn kích động, có thể không hưng phấn, có thể không kích động sao Lục gia thiếu chủ đích thân tới, mà còn đưa lên tới một khỏa tiểu đoạt thiên đan, đây là bao nhiêu mặt mũi, chỉ là Tống gia trước mặt Lục gia được coi là cái gì liền kiến hôi cũng không tính, chỉ cần Lục gia phái ra một vị cao thủ, sợ là phất tay trong đó liền có thể đem Tống gia cả nhà tuyệt diệt a, có cường đại như vậy chỗ dựa, khó trách đại sư tỷ không thèm để ý chút nào Tống gia trả thù, khó trách đại sư tỷ như vậy tin tưởng viên kia tiểu đoạt thiên đan là thực, không có khả năng giả bộ ai. Trong lúc nhất thời vốn bên ngoài có chút kêu loạn, tiếng nghị luận nhất thời yên tĩnh. Đúng lúc này, phòng đằng sau truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân rồn rập, đợi mọi người quay đầu nhìn thời điểm, mấy đạo nhân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Nhan Chân vừa thấy, trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt kinh hỉ, ra ra người tới chính là đã phục dụng tiểu đoạt thiên đan Tần Vân Dương, đạo hiệu Vân Dương Tử, Bắc Thần Tông hiện giữ tông chủ. Tần Vân Dương lúc này tuy nhìn qua như trước già nua, thế nhưng làn da hồng nhuận, mắt sáng ngời, liền ngay cả đã hoàn toàn biến bạch râu tóc trên tựa hồ cũng mang theo sáng bóng, vừa nhìn lên mặc dù nói không hơn sinh cơ bừng bừng, nhưng tuyệt đối không có một tia tử khí, hiển nhiên tiểu đoạt thiên đan hiệu quả đã hoàn toàn phát huy. Một đám Bắc Thần Tông đệ tử thấy được Tần Vân Dương xuất quan, trạng thái thật tốt, nhất thời đại hỉ, bá địa quỳ xuống một mảnh, cao giọng hô, bái kiến tông chủ, chúc mừng tông chủ xuất quan. Tần Vân Dương không để ý đến những người này, thấy được duy nhất đứng một vị trẻ tuổi, liền lập tức đoán ra người này thân phận, ngoại trừ đưa cho hắn tiểu đoạt thiên đan Lục gia thiếu chủ còn có thể là ai. Một câu chưa nói, trực tiếp một cái lệ dài ngã xuống đất, biểu thị lòng cảm kích của mình. Lục Vũ cũng không nghĩ tới Bắc Thần Tông tông chủ vậy mà hội đi lớn như thế lễ, vội vàng đi trên một bước, đưa tay đỡ lấy Tần Vân Dương. Hòa Thanh nói, Tần Tông Chủ làm cái gì vậy, gây giết tiểu tử. Tần Vân Dương thẳng lên thân, xúc động nói, Lục Thiếu Chủ quá mức khách khí, tái tạo tri ân lão hủ thật sự không cho rằng báo, này vái chào cũng chỉ là trò chuyện bề ngoài lòng cảm kích, so với Lục Thiếu Chủ đối với ta Bắc Thần Tông tình nghĩa thật sự tính không là cái gì. Lục Vũ cười lắc đầu, khách khí vài câu, hai người lúc này mới từng người ngồi xuống. Lão hủ một mực bế quan, đan dược này sự tình còn đần độn, u mê, lại càng là lao động Lục Thiếu Chủ tự mình đưa tới. Thật sự là để cho lão hủ hổ thẹn. Nói qua quay đầu nhìn cháu gái của mình Tần Nhan Chân, hỏi, Nhan Thực, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Chủ là bực nào thân phận, tự mình đưa tới linh đan, lúc trước như thế nào không cho ta biết? Tần Nhan Chân túi lầu xuống, cũng không dám giải thích, nếu là thật sự bị vấn đạo chỗ mấu chốt, đem các nàng lúc trước việc làm chấn động rất xuống. Xuất ra, đó mới là sâu sắc không ổn, cũng không biết Lục Thiếu Chủ có thể hay không bảo vệ bọn họ. Nghĩ như vậy thời điểm, không tự chủ được lườm Lục Vũ liếc một cái. Cái nhìn này không có bất kỳ hàng nghĩa, hết lần này tới lần khác để cho thấy Lục Vũ cảm thấy trong tích tắc quyến rũ phong tình. Tần Lao cũng đừng trách Tần Tiểu Thư, lúc trước cùng Tần Tiểu Thư tuy hơi có kết giao, chẳng qua lúc ấy Tần Tiểu Thư cũng không biết thân phận của ta, về sau nghe nói chuyện của Tần Lao, lúc này mới về nhà lấy khỏa linh đan tới. Tuy tiểu đoạt thiên đan coi như chân quý, nhưng với ta mà nói bất quá tiện tay mà thôi, không tính là cái gì. Tần Vân Dương làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng lời của Lục Vũ, người ta đây là khách khí với hắn. Cháu gái của mình nàng còn không hề hề u do kết quả tốt nhất. Chỉ sợ cũng không đánh nhau thì không quen biết, tài năng làm quen vị này thiên đô tôn quý nhất Lục gia thiếu chủ a. Bởi vậy nghe xong lời của Lục Vũ chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Nhan Chân lại ở thời điểm này nói, ra ra, vừa rồi Lục công tử cho ngươi đưa tới tiểu đoạt thiên đan thời điểm, Tống gia Tống Vũ công tử cũng ở, chẳng những đối với Lục công tử mở miệng khiêu khích, lại càng là mọi cách cản trở cháu gái đem linh đan cho ra ra đưa đi. Tần Vân Dương hơi sững sờ, nhíu mày nói, không. Thế à, bất kể thế nào nói ta cùng Tống gia coi như là có chút giao tình. Hắn lời này nói ngay cả mình đều cảm thấy có chút gượng ép. Cùng ngươi có chút giao tình còn ngăn cản ngươi ăn linh đan, này rõ ràng chính là muốn cho ngươi chết. Tần Nhan Chân tự nhiên không có khả năng cứ như vậy được rồi, nhìn ra ra liếc một cái lại nói, người ta vì cái gì không muốn ra ra ngươi phục dụng linh đan, theo ta xem, đó chính là muốn cho ra ra ngươi chết. Có lúc trước ra ra ngươi định ra hôn ước, Tống gia có thể mượn cớ nhúng tay ta Bắc Thần Tông. ánh sáng mặt trời hiện giờ mấy tuổi, ta lại là cái nữ lưu hạng người, vô luận là tu vi hay là uy tín cũng không đủ, chỉ cần Tống gia thoáng thi triển chút thủ đoạn, chúng ta Bắc Thần Tông. Cơ nghiệp đối với Tống gia mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Theo Tần Nhan Chân phân tích, sắc mặt của Tần Vân Dương cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Tần Triều Dương tuy chỉ có 6-7 tuổi, nhưng cũng không đần. Đây là hát điểm nói, ta muốn cho ra ra dùng linh đan thời điểm, kia cái Tống gì công tử còn gọi người đến bắt ta đâu. Nếu không là ca ca Vũ xuất thủ, ta khả năng cũng bị bọn họ cho trộm tới. Liền ca ca Vũ đưa tới linh đan đều biết bị bọn họ cướp đi vừa rồi Tống đó công tử. Thời điểm ra đi còn uy hiếp chúng ta đây đồng nôn vô kỵ, lại càng thêm rõ ràng để lộ ra việc này là thật hay giả. Ba nhờ một tiếng, Tần Vân Dương một trưởng đem tay vịn vô nát bấy, xanh mặt phẫn nộ quát, lẽ nào lại như vậy? Nếu là Tống gia không thể cho ta Bắc Thần Tông một cái hài lòng thuyết pháp, há có thể như vậy bỏ qua? Đây cũng chính là Lục Vũ ở chỗ này, Tần Vân Dương dám nói như vậy, bằng không thực dựa vào Bắc Thần Tông thế lực, muốn đối kháng Tống gia còn thật không dễ dàng. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Lục Vũ cũng không có cái gì việc gấp, nhân tiện nói, nếu là Tần Lao muốn đi muốn cái thuyết pháp, Lục Vũ cũng nguyện ý đi theo nhìn cái náo nhiệt, hiện giờ có chút thế gia càng hư không tựa nở Genoa, vì điểm lợi ích lừa gạt thì cũng thôi, còn quá dùng chút không lên được trên mặt bàn, nhận không ra người âm u thủ đoạn, cho bọn họ một ít khiển trách cũng tốt có Lục Vũ duy trì. Tần Vân Dương nhất thời cảm thấy lực lượng đủ không ít, tuy dù cho không có Lục Vũ, hắn đồng dạng muốn đi Tống gia muốn cái thuyết pháp, nhưng lấy được kết quả không cần đi cũng biết. Nhất định là không có tác dụng gì. Nhưng nếu là có Lục gia thiếu chủ đứng ở phía sau, Tống gia thế nào dạng lớn lối cuồng vọng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba Tống Vũ chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng rát, tuy độ mạnh yếu không lớn, nhưng vẫn là để cho hắn đi đến một hồi trước đó chưa từng có xấu hổ và giận dữ, chỉ là đối mặt nhà mình uy nghiêm vô cùng ra ra, hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng như vậy chút ít sự tình đều làm không xong. Còn có thể làm chút gì? Tương lai còn muốn kế thừa gia nghiệp có thể giữ được hay không thêm ở riêng nghiệp đều là vấn đề. Ngu xuẩn Tống gia gia chủ Tống Quân Nghị ánh mắt băng lãnh. Nhìn phía xa, nhìn cũng không nhìn liếc một cái đứng ở cách đó không xa Tôn Tử. Người tới, gọi gia tộc cao thủ làm tốt chiến đấu chuẩn bị, để phòng bất chắc. Tống Vũ hơi sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, cũng không để ý vừa rồi hoán khí cùng ủy khuất, hỏi, gia gia lo lắng Bắc Thần Tông đến báo thù bọn họ dám sao? Tống Quân Nghị hừ lạnh một tiếng. Hay là lạnh lùng giải thích nói, dùng ngươi kia đầu heo nghĩ một chút, nếu là không có viên kia tiểu đoạt thiên đan, Bắc Thần Tông tự nhiên không dám thế nào, hiện tại dựa vào viên kia linh đan, Tần Vân Dương tuổi thọ kéo dài, nói, không chừng ngày đó liền tấn cấp hóa thần, làm sao có thể hội không dám tới? Còn có ngươi nói kia cái không rõ lai lịch tiểu tử, có thể tiện tay tống xuất tiểu đoạt thiên đan, còn có là người bình thường nếu như có thể đem đan dược đưa cho Tần Vân Dương láo ra hoặc kia, tự nhiên cũng là cùng Bắc Thần Tông rất có quan hệ. Như thế nào không đến? Tống Vũ nghe vậy không có lo lắng, ngược lại trong mắt hiện lên một tia sắc khí, nếu không phải tiểu tử kia, hắn tại sao sẽ ở Bắc Thần Tông chịu nhục, trở lại thêm tới còn muốn bị khinh bỉ, thậm chí có khả năng đối với hắn tương lai kế thừa gia nghiệp sản sinh to lớn ảnh hưởng. Lúc này nếu là tiểu tử này theo tới, nếu không tìm một cơ hội xuất này ngụm ác khí, làm sao có thể đủ lòng mang thông đang nghĩ ngợi một hồi phải như thế nào tài năng cổ động ra ra xuất thủ đối phó kia cái đáng giận tiểu tử. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, Tống Quân Nghị, ngươi cho lão phu xuất ra Tống Quân Nghị làm Tống gia gia chủ làm trên trăm năm. Khi nào bị người như vậy chỉ mặt gọi tên kêu lên trận, chỉ là nghe thanh âm liền biết tới chính là Tần Vân Dương, trong lúc này khí mười phần bộ dáng, nào có một chút sắp chết bộ dáng, xem ra viên kia tiểu đoạt thiên đan xác thực là thật. Cũng không biết là ai nhà hào phóng như vậy, loại linh dược này, đặt ở tu chân giới, vô luận là kia một nhà cũng sẽ không ngại nhiều, vẫn còn có người hội ra bên ngoài đưa. Điều này cũng làm cho hắn đối với Tôn Tử theo như lời kia vị công tử trẻ tuổi càng thêm tò mò. Mang theo loại ý nghĩ này, Tống Quân Nghị đi ra cửa, lại một bước phóng ra, người đã bay lên trời, hướng ra phía ngoài nghênh đón. Tần Lão ca đại giá quang lâm, sao không đi vào ngồi, nếu có cái gì hiểu lầm, tính xin Lão ca còn nhiều thông cảm. Tống Quân Nghị vốn lạnh lấy mặt trong chớp mắt biến đổi, mang theo xuân phong nụ cười, vẻ mặt vẻ vui mừng, nếu là người không biết. Còn tưởng rằng đây là Lao Hưu Sa Ca cờ hờ tư lâu gặp lại đó. Tần Vân Dương nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng Tống Quân Nghị, cười hắc hắc hai tiếng, lạnh nhạt nói, không dám, ta sợ ta tiến vào Tống gia liền không ra được, chắc hẳn lệnh tôn đã đem chuyện đã xảy ra. Chuyển cáo cho ngươi rồi, lần này ta tới đây chính là muốn hỏi một chút, lúc này là bằng không Tống Lao đệ ngươi tại sao lưng chủ tính, nghĩ đến lấy lệnh tôn lòng dạ cùng thân phận còn không đến mức sinh ra như thế vọng tưởng mới đúng. Tống Quân Nghị vẻ mặt vẻ nghi hoặc, phảng phất hoàn toàn không biết rõ tình hình bộ dáng, nói, sợ là có cái gì hiểu lầm à, Tần huynh, chúng ta nhiều năm chi giao, tính tình của ta ngươi còn không hì hệ u do sao, như thế nào tung rủ cổ đệ làm chút có tổn hại ra. Phong sự tình, nếu là có tần huynh ngươi cứ việc nói, ta tất nhiên nghiêm trị không tha. Tống Quân Nghị một bên nói qua, một bên dùng mục quang dò xét Tần Vân Dương này một đoàn người. Những người này ngoại trừ bên ngoài Tần Vân Dương, Tần Nhan Chân hắn là nhận ra, mặt khác còn có mấy cái đồ đệ của hắn.